Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 54, thiếu niên kiệt ngạo 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, do, oi 96, hoa, trong khuyên tai, hệ thống tiểu hoa phát điên. À, cái kia là em chọn, ký chủ, em chọn hoa à, nhưng lực chú ý của Tô Yên lại không đặt trên móc khóa, mà là ở khăn tay của cô. Cô, đưa cho Khương Nhiên để lau mồ hôi. Dùng xong rồi, phải trả lại cho cô. Tại sao? Lại cho vào trong túi áo. Tô Yên đưa khăn tay cho sao cậu nỡ dùng. Sớm đã gấp lại cho vào trong túi áo. Tô Yên hơi hé miệng. Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại. Khăn tay của tôi cậu. Còn chưa trả cho tôi. Lời còn chưa dứt. Đã bị Khương Nhiên duỗi tay giữ chặt. Vào lớp đi. Tô Yên gật gật đầu. Đúng. Thiếu chút nữa thì quên. Khương Nhiên cầm tay Tô Yên. Đưa cô tới cầu thang. Xuyên qua cửa sổ, tất cả học sinh tầng 1 đều thấy rõ ràng. Đương nhiên, bạn học Nguyên Hân Lâm cũng thấy rõ ràng. Sắc mặt kia, có chút khó coi. Nhưng từ trước tới nay cậu ta đều rất giỏi nhẫn nhịn. Nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt. Đang định về lớp, nhưng vừa đi tới cầu thang. Đã bị Khương Nhiên cản lại. Lúc này, Khương Nhiên cũng không còn bộ dáng dễ nói chuyện như lúc nãy. Nheo mắt đánh giá Nguyên Hân Lâm. Ngữ khí nghiền ngẫm. Người nào có thể động vào. Người nào không thể động vào. Phải suy nghĩ cho thật kỹ. Dừng một chút. Lại nói. Cậu cảm thấy sao? Bạn học. Nguyên Hân Lâm nhìn Khương Nhiên. Gắt gao nắm chặt đề thi. Chậm chạp không lên tiếng. Người này là Khương Nhiên. Cậu ta biết. Phải nói. Cao trung đế đô không có người nào không biết. Tất nhiên. Trong lòng vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng càng như vậy, Nguyên Hân Lâm càng không cam lòng. Cậu ta trầm mặc thật lâu. Khương Nhiên khẽ cười một tiếng. Nâng tay vỗ vỗ bờ vai cậu ta. Đã nói như vậy, nếu còn không biết điều. Vậy không thể trách cậu a. Nói xong. Đi về lớp của mình. Nguyên Hân Lâm đứng ở cầu thang thật lâu. Không cam lòng càng lúc càng lớn. Nếu không có Khương Nhiên. Cậu ta chỉ có 5 phần muốn có được Tô Yên. Vậy hiện tại, là nhất định phải được. Khương Nhiên uy hiếp thì có thể làm gì? Người Tô Yên thích là cậu ta Nguyên Hân Lâm mà không phải Khương Nhiên. Nghĩ như vậy, trong lòng đã thoải mái hơn một chút. Mới vừa trở về chỗ, bạn cùng bàn đã lại gần. Tô Yên à, cậu có phát hiện hôm nay Diêu Vũ Phỉ không đi học không? Tô Yên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỗ ngồi của Diêu Vũ Phỉ không có ai. Sách vở cũng không thấy. Nghi hoặc, vì sao không đi học? Nghe người khác nói. Chuyển trường, chẳng những Diêu Vũ Phỉ mà Doãn Khôn cũng thôi học. Thật là kỳ quái. Hai người này ngày hôm qua còn bình thường mà. Mới qua một đêm mà người thì chuyển trường. Kẻ thì thôi học. Nghe bạn cùng bàn lầm bầm lầu bầu. Tô Yên không nói nữa. Từ trước đến nay cô không bao giờ đặt lực chú ý lên những người không liên quan. Đi hay ở lại không liên quan gì đến cô. Bởi vì đối với cô mà nói. Không sao cả a, nhưng mà hệ thống tiểu hoa vẫn còn đang khóc nháo vì móc khóa. Ô, ký chủ. Móc khóa kia, rất đẹp, đẹp hơn viên kẹo này nhiều. Tô Yên vốn dĩ muốn an ủi nó nhưng vừa mở miệng. Đã nói suy nghĩ của mình. Ta thích móc khóa kẹo sữa dâu. À, ký chủ. Ngài bất công. Không phải bất công mà là sự thật. Tô Yên nghiêm túc trả lời. Làm tiểu hoa ngoại trừ khóc. Cũng không thay đổi được gì. GT, LT, cách chương.